Chương 514, Tâm Hoảng. Nhuế Nhuế còn chưa thức dậy sao? Lâm Tử Khang nhìn thời gian một chút, đều mau 9 giờ, Nhuế Nhuế bình thời đều có dậy sớm rèn luyện thói quen, căn bản không khả năng lúc này còn đang ngủ. Hắn có chút gấp, một bên gõ cửa, đi sang một bên bấm con gái Lâm Nhuế điện thoại. Kết quả điện thoại vẫn không có người tiếp, Lâm Tử Khang hoàn toàn luống cuống, hắn lập tức gõ cách vách Phương Cách phòng, Phương Cách một mặt ngộng nhìn Lâm Tử Khang. Lâm tiên sinh, thế nào ngươi thấy Nhuế Nhuế rồi sao? Đại tiểu thư có thể hay không đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm rồi? Lâm Tử Khang cau mày nói, mặc dù Nhuế Nhuế có chạy bộ sáng sớm thói quen, nhưng mà thời gian này điểm, không nên a. Cuối cùng hắn hay là không yên lòng, nhường Phương Cách đi trước đài muốn cửa phòng chìa khóa đi. Phương Cách cũng lo lắng Lâm Nhuế xảy ra chuyện, một khắc cũng không dám trì hoãn, vừa vặn cùng một bầy nhân viên hậu cần sát vai mà qua. Đám kia nhân viên hậu cần đang chuyện trò thiên. Tối hôm qua lôi thật là lớn tiếng A, quá dọa người. Ta đều không nghe được. Trời ạ, ngươi ngủ như vậy chìm kia lôi, cảm giác hãy cùng bổ vào ta trên đầu tựa như ha ha ha, ngươi độ kiếp sao, còn bổ vào đầu ngươi trên độ kiếp là cái gì? Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, Phương Cách đã tìm được phòng khách giám đốc đi theo hắn cùng nhau đến Lâm Nhuế cửa phòng. Bởi vì phòng khách đều là Lâm Tử Khang mở, cho nên phòng khách giám đốc lấy ra phòng dự bị chìa khóa. Mở cửa sau, trong phòng yên tĩnh, ngay cả chăn đều điệp đến chỉnh chỉnh tề tề dáng vẻ. Lâm Tử Khang lăng lăng nhìn trái phải một chút, cái góc nào tìm khắp, bất quá nhà khách phòng tổng cộng cứ như vậy đại a, căn bản sẽ không cất giấu người nào chẳng lẽ, Nhuế Nhuế thật sự là đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm rồi? Lâm Tử Khang lầm bầm nói. Bất quá này đế thành cuộc sống không quen, Nhuế Nhuế sẽ đi nơi nào chạy bộ chạy thế nào như vậy lâu vẫn chưa trở lại a. Bên này Phương Cách tỉ mỉ nhìn chung quanh một chút. Sau đó đang tại tủ đầu giường một quyển sách phía dưới, phát hiện Lâm Nhuế điện thoại di động. Hắn sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Lâm tiên sinh, đại tiểu thư nếu như đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm nói, sẽ không không mang theo điện thoại di động đi cái gì? Lâm Tử Khang tâm đột nhiên giật mình. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô cùng. Chẳng lẽ Nhuế Nhuế xảy ra chuyện? Hắn nhất thời luống cuống. Lần trước Lâm Tử Khang từng có loại cảm giác này thời điểm. Hay là Nhuế Nhuế năm ngoái mùa hè xảy ra chuyện lần đó. Phương Cách lập tức nói, Lâm tiên sinh ngươi không cần nóng nảy, ngươi ở chỗ này chờ đại tiểu thư, ta đang tại đế thành nhận thức vài bằng hữu, ta vậy thì đi liên lạc bọn họ nhường mọi người hỗ trợ cùng nhau tìm đại tiểu thư đúng, ta cũng nhận thức một số người. Còn nữa, Lâm Tử Khang nhanh chóng nhường chính mình tỉnh táo lại, dẫu sao hắn cũng không thể luống cuống à, nếu như hắn luống cuống, loạn rồi. Kia Nhuế Nhuế có thể làm thế nào? Vừa nghĩ tới Nhuế Nhuế bây giờ khả năng gặp phải nguy hiểm, Lâm Tử Khang cảm giác mình máu huyết muốn té chạy. Hắn quay đầu, đối nghiêm mặt sắc cũng có chút không tốt phòng khách quản lý nói, con gái ta mất tích, ta phải đi điều một chút theo dõi nhìn một chút khách nhân, cái này không phù hợp yêu cầu. Phòng khách giám đốc khó xử nói. Lâm Tử Khang cười nhạt, cái gì đó phù hợp yêu cầu? Ta bây giờ hoài nghi, con gái ta bị bắt cóc, ngươi nếu như không để cho ta nhìn theo dõi, chẳng lẽ kia người xấu cùng quán rượu các ngươi có cấu kết sao? Không thể không nói, cái chảo này nhưng có điểm đại. Phòng khách giám đốc cũng biết đối phương là một cái người ác, nàng không dám trì hoãn, lập tức đi liên lạc với một tầng lãnh đạo. Mà bên này ra cửa Phương Cách, không chút do dự bấm Vân Trạch điện thoại. Hắn cũng không kịp phát hoẹ chặt rồi, Vân Trạch sau nửa đêm cơ bản đều không có ngủ, cho nên sáng sớm hắn, đáy mắt đều là xanh ảnh. Bất quá khi nhìn đến trên điện thoại di động điện tới biểu hiện là Phương Cách thời điểm, Vân Trạch nhìn một cái mi tâm trầm xuống.